Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 259 chương uống thuốc, Tương Khanh cúi đầu, cũng không xung đột nói, Tương Khanh mình cũng bóp một con thỏ nhỏ, thần cả gan, Bồi Bệ Hạ dùng thực tổng cộng hai con thỏ nhỏ. Hai người này một người một cái, trái lại không có. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi đã vọt ra. Mẫu Hoàng, sau đó đôi mắt trông mong nhìn Ngụy Tây Đường, trong tay chỉ còn lại có một điểm thỏ thỏ đuôi. Ngụy Tây Đường thân tủ nhét vào trong miệng, chỉ hộp đựng thức ăn. Tả tướng đại nhân dẫn theo không ít, ở đây còn có Tiểu Hy Nhi nước mắt bao ở trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Ủy khuất nói, thỏ thỏ, Ngụy Tây Đường. Tiểu Mặc Nhi cũng không phải chọn, đã từ trước đến nay thuộc chính mình cầm một con hổ ăn. Tiểu Hy Nhi còn đang quật cường đứng, Ngụy Tây Đường hỏi, ăn xong rồi, làm sao bây giờ? Tiểu Hy Nhi ủy khuất tử, nàng liền thích thỏ thỏ, đây là nàng lần trước nói, kết quả bị Mẫu Hoàng ăn hết. Tương Khanh đứng ở bên cạnh, nghe thấy tiểu công chúa lời sau, nói cái gì chưa nói. Thân thủ đem kia bánh ngọt nhét vào trong miệng, đạo, công chúa điện hạ an tâm một chút chớ nóng, thần lần sau sẽ cho ngươi mang. Ngụy Tây Đường trái lại nói câu, không thể hồ nháo làm nũng, một khối bánh ngọt đáng giá ngươi khóc nhè, ngươi nếu như khóc lên, lần tới nhưng liền cái gì cũng không ăn. Tiểu Hy Nhi nước mắt bị dọa rụt trở lại, vội vàng chạy tới, cũng bất kể là con thỏ nhỏ còn là đại hồ. Vội vàng chộp trong tay bắt đầu ăn, tiểu nha đầu khẩu vị hảo, lớn lên còn là tròn vo béo lùn chắc nịch, cũng may hai má đáng yêu, dù cho mập mạp, đó cũng là đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Ngụy Tây Đường thân tủ nhéo mặt của nàng, ngữ khí hơn một chút sủng nịch, đạo, Hy Nhi, cũng không thể mỗi ngày đồ ăn nhiều như vậy, này vẫn béo đi xuống, sau này nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Hy Nhi không rõ chân tướng, vụt sáng một đôi thủy linh linh đẹp mắt to, ăn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đều là bánh ngọt bọt bọt. Ngụy Tây Đường cười cười, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, Mặc Nhi, ngươi cùng hoàng tỷ ăn xong rồi, liền vội vàng đi đọc sách, Nhan tiên sinh vẫn chờ đâu. Mặc Nhi dùng sức gật đầu. Sữa nãy khí nói, là, mẫu hoàng, chính mình sinh. Ngụy Tây Đường mặc dù sủng bọn họ thời gian không nhiều, bất quá, trong lòng đầu là thật thích, mỗi ngày đều phải liếc mắt nhìn mới kiên định, cũng may trong cung hoàng thái hậu còn giúp nàng trông nom. Nàng cũng bớt lo không ít, nàng dọc theo hành lang gấp khúc đi về phía trước, Tương Khanh liền cẩn thận cùng ở sau lưng nàng. Ngụy Tây Đường vừa đi, vừa nói, quý thống hôm nay tới Kim Châu. Tốc độ này cũng không phải chậm mơ siêu. Tương Khanh cười, đó là, bệ hạ tuyên triệu, hắn há có không trở về chi lễ. Ra roi thúc ngựa đó là nên. Ngụy Tây Đường tiếp tục đi về phía trước. Đãi nhìn không thấy kia hai tiểu gia hỏa, nàng mới mở miệng lần nữa, quay đầu lại ngắm hắn liếc mắt một cái. Đạo, quý thống chuyện, chậm không thích lại nhìn đến nhận chức gì xen vào việc của người khác. Bao gồm ngươi. Như là mẫu hậu bên kia có áp lực, ngươi cứ giao cho trẫm, nếu để cho trẫm phát hiện ngươi gạt trẫm làm bất nên làm, trẫm tuyệt đối không nhẹ tha. Tương Khanh cung kính cúi đầu, bệ hạ ý chỉ, thần không dám bất tuân. Ngụy Tây Đường gật đầu, như vậy là được. Nàng đi vài bước tới trên cầu, một cúi đầu đột nhiên nhìn thấy phía dưới trong nước vậy mà hơn không ít màu sắc cá. Này đó cá lúc nào có? Nàng suy nghĩ hạ, hỏi, chậm nếu như nhớ không lầm, năm đó trong cung hình như thì có con cá này, còn nói cái gì quan to quý người đến con cá này liền tụ lại qua đây. Nếu như thường nhân, này đó cá căn bản sẽ không phản ứng, nói là cái gì tiên cá, có thể có việc này. Nàng xem Tương Khanh, cảnh giác, Tương Khanh, chậm nhưng nói cho ngươi biết. Ngươi đừng ở trong cung chỉnh một chút lộn xộn cái gì sự, năm đó vinh thừa đế là thế nào xong xuôi. Đàn, người nam nhân trước mắt này chính là cái giết người không thấy máu đao. Thần không dám. Tương Khanh nhìn những thứ ấy cá. Đạo, này đó cá cũng không phải gì đó tiên cá. chẳng qua là sắc mặt vui mừng màu sáng rõ quần áo mà thôi. Trong cung bệ hạ cung Tần Phi quần áo hào hoa phú quý. Đàn cá tụ lại đảo cũng bình thường, và lại chúng nó nếu như đói bụng, nhìn thấy ảnh ngược tự nhiên cũng sẽ tụ lại, cùng quan to quý nhân không quan hệ. Chẳng qua là năm đó trong cung quý nhân các tranh giành tình nhân miệng miệng tương truyền tới mà. Thôi, Ngụy Tây Đường không lắm tín nhiệm liếc hắn một cái. Lại cúi đầu liếc nhìn những thứ ấy cá, cũng cảm thấy như vậy một cúi đầu. Một đám người liền phun phao phao vây qua đây làm cho nàng cảm thấy có ý tứ. Trong cung hai bên các loại hoa cỏ chính là nở rộ đoạt diễm thời gian. Như vậy đi trái lại nhàn hạ. Vì bên người có người cùng nhau nói chuyện, Ngụy Tây Đường đi có chút chậm, vừa đi một bên hỏi Tương Khanh chính vụ thượng chuyện, dù sao cũng là quân thần, đại thể vấn đề cùng xuất hiện còn là triều chính thượng chuyện. Tính khởi đến từ đánh Ngụy Tây Đường cùng Tương Khanh nói qua phục sinh lời đề sau. Với hắn cũng không phải trước đây như vậy căm thù, mặc dù vẫn có đấu kỵ đạn, bất quá chắc hẳn trước có ý muốn giết chết Tương Khanh thái độ. Có thể nói cách biệt một trời, bây giờ cũng có thể như vậy chậm rãi nói chuyện với hắn. Có việc cũng sẽ chủ động nghe hắn đề nghị, thả bất luận hắn nói đúng hay không hợp tâm ý. Bất quá, nàng coi như là hơn một nghe bất đồng thanh âm con đường. Nàng ở phía trước chậm rãi đi, vừa đi, thanh âm còn thường thường truyền tới, Tương Khanh chậm rãi cùng ở sau lưng nàng, so với nàng cao không ít. Đến nỗi hắn xem tới được nàng phát thượng mang kim quan. Ở trong cung, nàng phần lớn là loại này trung tính trang điểm, trừ phi có nghi thức thời gian, nàng mới là chính là nữ đế triều phục, nếu không chính là như vậy trang phục, làm cho nàng có vẻ ngày càng tư thế oai hùng hiên ngang. Phía trên có một phiến phát hoàng lá con tử phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Công bằng, rơi vào Ngụy Tây Đường tóc thượng. Vừa vặn bị kim quan tạp ở, Tương Khanh mắt nhìn chằm chằm kia phiến lá cây, Ngụy Tây Đường quay đầu lại xoay người động mấy cái, lá cây cũng không có rơi xuống, Tương Khanh trầm mặc nhìn, hắn ngước mắt liếc nhìn nữ đế nghiêng mặt, sau đó thân thủ, nắm kia phiến lá cây, tay còn đang lùi về tới trên đường, Ngụy Tây Đường lại lần nữa quay đầu lại, trực tiếp chống lại mắt của hắn con ngươi, nàng hỏi, thế nào? Tương Khanh chỉ là nhìn nàng, Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc nhìn trong tay hắn nắm bắt lá cây. Thân thủ ở trên đầu sờ sờ, cười với hắn cười, đạo, này tiết, lá dụng chính là so với bình thường muốn nhiều, Tương Khanh tay buông lỏng. Kia lá cây hoa đường vòng cung, rơi xuống trong nước, dẫn một đám năm màu cá tranh nhau súng lại qua đây. Ngụy Tây Đường chậm gì gì phía trước đi vừa nói. Tây xỉn chuyện hay là muốn thượng điểm tâm, trông chờ trong chiều đám người kia, chỉ sợ không được lực, chấm cùng Ninh Diễm coi như là quen biết cũ, hắn cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân hai ba câu nói liền đối đầu óc phát nhiệt hạ lan từ theo. Thiên Vũ xuất giá Tây xỉn, đảo là có chút thủ đoạn hống Ninh Diễm lâu như vậy thứ nhất cũng còn không ngấy. Coi như là bị bức nóng này dùng không ít tâm tư. Chỉ bất quá. Nàng dù sao cũng là theo Thiên Vũ xuất giá, Tây xỉn người chỉ biết nhận Thiên Vũ hảo, huống chi Bắc Cống đã diệt vong, chưa đủ gây cho sợ hãi. Nàng trái lại được cái Thiên Vũ làm nhà mẹ đẻ, coi như là tạo hóa, Tương Khanh chậm rãi đi, chắc hẳn là Tây xỉn quá nhàn, nếu là bọn họ có một số việc làm, chắc hẳn cũng sẽ an ổn không ít. Ngụy Tây Đường dừng bước quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thế nào? Chẳng lẽ Tương Khanh còn có thể tìm chút chuyện nhượng Tây xỉn đi làm? Tương Khanh cúi đầu, như bệ hạ nguyện ý, thần tự có phương pháp. Ngụy Tây Đường nhìn hắn, nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, đã như vậy, vậy đi làm đi, trẫm đảo muốn nhìn ngươi một chút thế nào có phương pháp. Nhưng là phải phái người đi trước Tây xỉn. Tương Khanh cười nhạt nói, không cần, thần có một con cháu, bây giờ đang Tây xỉn. Chắc hẳn không lâu sau liền hảo có tin tức truyền đến. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Nghĩ đến Cao Trạm nói những lời đó. Vụ ẩn lúc trước nhưng chính là theo Nam Dực nhảy lên đến Bắc Cống. sở đến chỗ gà bay chó sủa. Xem ra trừ Vu Ẩn, Tương Khanh bên người còn có không ít người lấy cung hắn thúc đẩy. Người những thứ ấy tiểu đồng cần phải phó tiền công. Ngụy Tây Đường thình lình lại hỏi câu. Tương Khanh sửng sốt hạ, vẻ mặt mờ mịt, nửa ngày mới nói, nga, bọn họ trời sinh như vậy, có ăn có xuyên có việc làm là được, đối tiền bạc cũng không bao nhiêu tham niệm mơ siêu. Ngụy Tây Đường chát hai cái mắt, sau đó gật gật đầu, có chút giật mình nói, trên đời còn có bậc này người, đây là nô dịch mệnh a. Này Chiêu Diêu Sơn ra hết hiện làm cho người ta chiếm tiện nghi người. Nếu như trong cung những người này cấp phần cơm ăn bất phát bạc, nên thật tốt a. Ngụy Tây Đường đưa tay sờ sờ mũi, tiếp tục đi về phía trước, đi rồi hai bộ, nàng đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, chậm nhớ ngươi đã nói, Chiêu Diêu Sơn chỗ đó có một đảo, chuyên môn gia sinh đôi tử, vậy ngươi nhìn chậm Hy Nhi cùng Mặc Nhi, bọn họ với ngươi những thứ ấy tiểu đồng có gì khác nhau? Tương Khanh không ngờ nàng đột nhiên sẽ đối với này có hứng thú. Chỉ đành phải nói, Hy công chúa cùng Mực hoàng tử là thiên hoàng quý dạ dày. Những thứ ấy tiểu đồng thế nào cùng bọn họ đánh đồng. Đây là bệ hạ mệnh số, không thể cùng so với, Ngụy Tây Đường ứng một câu. Nói cũng đúng, sau đó liếc nhìn Tương Khanh đi theo phía sau một tiểu đồng. Tiếp tục đi về phía trước. Tương Khanh ngước mắt nhìn nàng bóng lưng liếc mắt một cái. Sau đó hỏi, bệ hạ dư thế nhưng đúng hạn phục. Ngụy Tây Đường gật đầu. Phục, bất quá trẫm cảm thấy là dược ba phần độc, là vì chỉ đau đầu thời gian mới dùng, xoay người lại nhìn hắn. Hỏi, trẫm như vậy thế nhưng không tốt lắm. Hay là muốn mỗi ngày đô dùng? Tương Khanh cười cười, đầu ba tháng, còn là đúng hạn phục hảo. Ba tháng sau. Bệ hạ nhưng đau đầu lúc mới dùng, như vậy tốt hơn một chút. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi đã là chế thuốc người, kia trẫm liền nghe lời ngươi đi, với hắn cười. Đạo, cũng không chuẩn nhượng trẫm thất vọng mới là thần không dám có nửa phần lười biếng chi. Tâm ơ siêu Tây xiển chuyện, ngày mai lên chiều ngươi liền đề nhắc tới. Liêu liêu kia mấy nhảy lên cái không ngừng cựu thần, trẫm nghe bọn hắn nói chuyện. Đầu nguyên bản không đau cũng đau, còn có, ngày mai trẫm sẽ ở triều thượng ban bố phong vương chiếu thư. Ngươi cùng Lật Thủy thành thành chủ mắt sáng một chút, trẫm không muốn nghe những thứ ấy lão gia hỏa rong dài. Ngụy Tây Đường ý tứ rất đơn giản. Nàng cần một hai dẫn đầu ủng hộ, miễn cho những thứ ấy lão gia kia lại chọn tam lấy tứ. Chờ xem, quý thống phong vương sau. Bọn họ sẽ gặp trăm kế ngàn phương muốn thay quý thống tú cái thân thế xuất chúng hào môn thế gia. Vương Phi, mở rộng quý thống sau lưng thế lực ủng hộ. Bây giờ trong triều trên dưới, thực sự nếu muốn lôi ra một người đến chống đỡ được. Cũng chỉ có Tương Khanh nhất thích hợp, Cao Trạm mới vừa vào triều. Nếu như quá mức xuất đầu, chỉ sợ gót chân còn đứng không vững cũng sẽ bị người xong rồi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem Cao Trạm cung Tương Khanh kéo đến một khối. Như vậy còn có thể che chở Cao Trạm một ít, đãi thời cơ tới, đem Cao Trạm phóng ra ngoài tốt hơn một chút. Còn Tương Khanh, đây là cái ngàn năm không ngã vạn năng không biết sợ lão yêu quái. Ngụy Tây Đường ở phương diện này trái lại cao hơn liếc hắn một cái. Hoàn toàn chính là cái không biết sợ vì vật gì chủ. Căn bản không để ý hội đắc tội người nào, càng không sợ gặp được cái gì bụng dạ khó lường người. Hết chương.